Chương 157, đã định trước chết một người. Chương 157, đã định trước chết một người. Cái này là cái gì? Ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù tiếp nhận tấm kia lá mỏng hỏi. Hắn tỉ mỉ nhìn một chút cái kia lá mỏng, xem chất liệu chắc là sinh vật nào đó một phần thân thể, tờ nguyên màng mỏng vô cùng, giống như là một tầng tờ lạc tiếp. Mặt trên khắc lấy đếm không hết phù văn, một chút xíu đang lóe lên kỳ quái sang bóng. Ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù là một vị ma thuật sư. Nhưng là của hắn ma thuật tri thức cũng không phong phú đến có thể xem hiểu này phù văn tình trạng. Đơn giản mà nói, đây là một loại phụ ma ma thuật, chỉ cần đem vậy nó áp vào vật thể trên, là có thể phát huy trong đó ma thuật. Đương nhiên, đây là một lần duy nhất vật phẩm. Ma thuật hiệu quả cần ta dùng nó làm cái gì? Ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ thanh âm đạm mạc, giống như là đang tiếp thụ nhiệm vụ sát thủ một dạng, mỗi một câu nói đều hết sức ngắn gọn. Ma thuật hiệu quả không còn cách nào nói rõ. Bất quá nó dính đến thời gian cùng tầng không gian mặt ma thuật, đương nhiên, cùng chân chính ma pháp nó kém xa lắm, đây cũng không phải là cái gì ma pháp lễ trang bị. Mặc dù không đúng nhân quả phương diện lịch chuyển, thế nhưng ở dính đến thời gian cùng không gian sau, nó cũng có loại khác tất chúng thuộc tính, trong đó ta còn gia nhập phá ma thuộc tính. Chỉ bất quá chế tạo một cái thứ hiệu quả này ma thuật đạo cụ, cần tài liệu cùng võ thuật rất phiền phức, đây cũng tính là một lần vật thí nghiệm. Ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ nghe thế trương giấy thật mỏng mảnh nhỏ hiệu quả sau, đồng tử chính là co rụt lại. Thứ này nhất định chính là rất thích hợp ẹ mì giả kỳ dịt sủ gủ thường ngày ma thuật sư sát thủ, nhất thói quen giết chết ma thuật sư thủ đoạn, chính là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, mà hắn mạnh nhất vũ khí, chính là hợp lại cùng chặt đứt khởi nguyên đạn. Bất quá ma thuật sư đều có quỷ dị ma thuật, nó khởi nguyên đạn cũng có khả năng rất lớn bị ma thuật đỡ. Nếu là đu nở dê pha y này chiến đấu hệ phái ma thuật sư, càng là khả năng đi qua thân thể động tác tới tránh né. Nhưng là có cái này cái ma thuật đạo cụ lời nói, mở ra thương tất chúng, hơn nữa có thể bài trừ hết thể ma thuật hiệu quả, ở cộng thêm khởi nguyên đạn lực sát thương, nhất định chính là ma thuật sư thiên địch. Ngươi đúng hy vọng ta đi dê tờ chê tờ nào đó cái ma thuật sư sao nghĩ tới đây, ẹ mì dạ kỳ dị sủ gủ thản nhiên nói. Đồng thời, hắn trực tiếp đem kia cái ma thuật đạo cụ thu vào, thậm chí ngay cả dấu dò kỳ để bị giết hay cũng không có hỏi. Ma thuật sư sát thủ bản chức chính là giết chết ma thuật sư, đối với hắn mà nói, đây chỉ là làm trở về mình lao buồn hành. Bây giờ ẹ mì dạ kỳ gì sủ gụ, ở cũng không phải là cái gì vì cứu vớt thế giới đi chiến đấu, mà là vì chừng cứu vợ con của mình. Không hổ là ẹ mì dạ kỳ gì sủ gụ, đơn giản như vậy liền đoán được ý nghĩ của ta. Nhẹ nhàng vỗ tay một cái, Dài Uzoki cười híp mắt nói rằng, là ai ma thuật sư sát thủ giọng nói lãnh khốc, phảng phất ở tuyên cáo người khác tử hình. Lấy Dài Uzoki thực lực, nếu muốn giết cái ma thuật sư thực sự quá đơn giản, tại sao muốn tìm hắn vấn đề này? Ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ không muốn đi hỏi, bất kể là loại nguyên nhân nào, hay hoặc giả là muốn bối cái gì hát qua, hắn đều đã làm xong chuẩn bị ở trên Dài Uzoki chiếc thuyền này sau. Hắn cũng chỉ có thể một đường đi tới đen, đó là người quen cũ nhất cổ tỏ mì nẹ cầy dư dò kỳ lạnh lùng đọc lên cái kia kẻ chắc chắn phải chết tên. Nguyên lai là hắn ẹ mì giả kỳ gì sủ gu biểu tình không có bất kỳ biến hóa nào, hắn hiện tại thì dường như cơ khí giống nhau. Không hỏi tại sao không, vấn đề này hoàn toàn không tất yếu, chỉ cần biết rằng muốn giết người thì tốt rồi. Có thời gian hạn chế sao? Ẹ mì giả kỳ gì sủ gu tọa ở chỗ ngồi của mình, nửa không người hỏi. Đương nhiên chén thánh chiến tranh muốn bắt đầu thời điểm ta sẽ thông báo cho ngươi, từ khi đó bắt đầu ngươi liền giám thị tốt cổ tỏ mì nẹ cài ấy, tìm được thời cơ thích đứng liền giết hắn. Nhớ kỹ, nhất định không nên để cho hắn phát hiện bất kỳ trước giờ xuất hiện mà sở cũng cướp đoạt đến lệnh chú. Hiện tại hắn còn có chút tác dụng, bất qua chén thánh chiến tranh ngay từ đầu, hắn tác dụng cũng đã chấm dứt. Ta hiểu được. Ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ từ áo của chính mình bên trong túi, lấy ra một cái vốn nhỏ. Đem dư dò kỳ phân phó toàn bộ ghi tạc bên trong. Nhân loại đúng dễ quên, nhất là loại khả năng này muốn mấy năm sau mới có thể thi hành sự tình, nếu không phải nhớ kỹ, sợ rằng không bao lâu sẽ quên. Một lần này chén thánh chiến tranh, ta muốn đem tất cả có thể thao túng nhân tố đều nắm giữ ở trong tay mình, không thể thao túng nhân tố, liền tùy cơ ứng biến, ta không còn cách nào xác định khi đó mình ở đâu bên trong. Cũng chỉ có thể đem chuyện này giao cho ngươi, tương đối với đi khống chế một cái vô dục vô cầu, chỉ bằng bản năng làm việc thần không bằng đi khống chế một cái có cùng với chính mình dục vọng, có mục đích ác ma a lưu dò kỳ tự tiếu phi tiếu nhìn ẹ mì dạ kỳ dị sủ gù. Ma thuật sư sát thủ trầm mặc không nói, hắn biết, dài ưu dò kỳ đúng đem cổ tó mi nẹ cái hành động phương thức hình dung vì thần mà hành động của mình phương thức hình dung vì ác ma. Nhưng là chính bản thân hắn cũng không khỏi không cảm thán, loại này tỉ dụ đích sắc rất thỏa đáng. Đây là hai cái nhìn như tương đồng, nhưng cũng quyết nhiên người bất đồng. Bọn họ mệnh chung chú định muốn tương giết chỉ bất quá lần trước, dài ưu dò kỳ lựa chọn cổ tó mi nẹ cái ấy, cho nên ẹ mì giả kỳ gì sủ gủ thất bại mà lần này. Dài ưu dò kỳ lựa chọn ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù, cổ tỏ mì nẹ ấy liền chỉ có tử vong vị kia là cả lần. Họ ẻn xì ả nữ tu sĩ, đúng cổ tỏ mì nẹ ấy nữ nhi chứ ẹ mì giả kỳ dịt sủ gù đột nhiên nhàn nhạt mở miệng nói. Ồ, dĩ nhiên những tin tình báo này đều điều tra ra rồi không? Không sai, thật sự của nàng đúng cổ tỏ mì nẹ ấy nữ nhi, bất quá đối với nàng mà nói, căn bản không có cái gọi là phụ thân ý thức đi. Nếu như cần ngươi coi như để cho nàng thân thủ giết chết cha của mình, chỉ sợ cũng là phi thường dễ dàng. Giải U Dò Kỳ bật cười lớn. Bị muội muội của mình giết chết, bị con gái của mình giết chết, người tài giỏi như thế là tuyệt đối sự thất bại ấy chân chính may mắn một đời, là muốn làm quỷ phụ, cưới muội muội a được rồi. Ma thuật hiệp hội cùng thánh đường giáo hội là hay không đã xuất phát đột nhiên nghĩ tới cái vấn đề trọng yếu. Giải U Dò Kỳ hỏi. Bọn họ ở mấy ngày trước đã xuất phát. Bất quá lấy hai cái này tổ chức hành động phương thức, chắc là trước tiên ở đệ thất tổ phạm vi bên ngoài thiết trí đầy đủ kết giới, ở vạn vô nhất thất sau đích thực, mới có thể tiến nhập trong rừng rậm bộ phận đi. Ẹ mì dạ kỳ dì sủ gù gật đầu nói rằng, đích xác đúng phương thức của bọn hắn, vạn vô nhất thất ở đâu có vạn vô nhất thất dù dò kỳ khinh thường cười. Được rồi, trước hết như vậy đi, ngày mai còn muốn xuất phát, mặc dù không cần ngươi đi hỗ trợ. Thế nhưng cũng phải đem thể lực khôi phục tốt. Giải U Dò Kỳ hoảng liếu hoảng chén trà trong tay, đứng lên. Ẹ mỹ giả kỳ dì sủ gủ cũng là đứng lên, theo Giải U Dò Kỳ đi tới trước cửa, tuần hoàn theo lễ nghi cơ bản, tiện hắn ra nhà ở của chính mình. Đứng ở xa hoa trên hành lang, Giải U Dò Kỳ bốn phía nhìn chung quanh một vòng, những người khác cũng đi nghỉ ngơi đi, không có người biết, ngày mai bắt đầu, bọn họ phải đối mặt là cái gì. Đứng ở cửa sổ sát đất trước, nhìn chăm chú vào London cảnh đêm, bên phải trong mắt tương lai không còn cách nào xác định. Ám hắc sáu vương quyền tự mình lẩm bẩm, dài u dò kỳ ánh mắt dần dần lạnh xuống.